khí vận hệ thống. Chương 207, Cửu Long Kim Tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sắc xung quanh từ từ thay đổi. Trước mặt Tần Vũ dần dần xuất hiện một cái xa hình trung nguyên vô cùng chi tiết. Lão luyến tiếc nhìn về xa hình. Vốn dĩ đã đánh chiếm được một nửa trung nguyên lại thất bại trong gang tấc. Một trận thua lại một trận thua. Liên tiếp lụi bại. Thế trận trong tay mất dần. Địch nhân đánh tới thế như trẻ tre. Lão không thể cản. Lão chậm rãi nói. Thiên huyền đại lục. Đại đạo vô biên. Có người tu sát khí. Có người tu tử khí. Lại cũng có người tu quỷ khí. Nhưng hoàng tộc Bắc Triều ta lại tu long khí. Tần Vũ thoáng chốc giật mình. Long khí. Cái này cũng không phải là lần đầu hắn nghe đến. Nhưng không nghĩ là nó lại có thật. Bởi vì mô tả long khí quá sức mơ hồ. Hơn nữa, cũng không có rõ ràng và có thể tìm thấy như sát khí, tử khí hay quỷ khí. Lão biết hắn nghĩ gì, liền chậm rãi giải thích. Sát khí tu thành bởi sát ý mãnh liệt, trải qua giết chóc vô cùng vô tận mà tự nhiên hình thành. Ví như ngươi, hẳn là đã giết không ít người. Sát khí đã sơ nhập tiểu thành. Lão chậm rãi nhắc một ngọn cờ trên xa hình, chậm rãi cài cắm lại. Rồi nói tiếp, tử khí tu thành bởi khí tỏa ra ở những nơi chiến địa, hoặc từ xác chết, quỷ khí thì lại ở nơi âm hàn kết hợp với tử khí mà tạo nên. Còn long khí, lại đại diện cho khí vận của một người hoặc một sinh vật. Tần Vũ trong lòng dâng lên một cỗ hoài nghi, lẽ nào là điểm khí vận của khí vận chi tử, nhưng hắn cũng dằn lại, ngoan ngoãn một bên nghe lão diễn giải tiếp, khi tu long khí. Ngươi sẽ cảm nhận được khí vận của người khác, thông qua hành động và sắp xếp của ngươi mà rút lấy khí vận của họ, biến thành của mình, từ từ đạp họ dưới chân. Nói thì khó hiểu, nhưng cực kỳ đơn giản. Nếu hắn là vương vậy thì ngươi giết chết hắn rồi lên làm vương. Vậy là ngươi đã cướp được khí vận của hắn. Tần Vũ đã hiểu ra vấn đề, liền nói với lão, tiểu bối minh bạch. Lão nói tiếp, bởi vậy, nếu như tâm tư đủ sâu, thế cục đủ rộng lớn, người cũng có thể âm thầm rút lấy khí vận của bọn họ biến thành của mình. Từ từ trở thành chân mệnh thiên tử mạnh nhất thiên hạ. Nói đến đây Tần Vũ liền đã hiểu rõ. Long khí mà lão nói thật chất là điểm khí vận của khí vận chi tử. Khí vận chi tử chém giết lẫn nhau, vô tình cướp đoạt khí vận của đối phương, cũng chính là cơ duyên của đối phương. Từ đó, sử dụng cơ duyên của bọn họ, hỗ trợ chính bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng chỉ là bọn họ không hiểu rõ như lão và Tần Vũ mà thôi. Bởi như thế, nên người đời hay nói khí vận chi tử được lão Tạc Thiên yêu ái là vậy. Nhưng bọn họ cũng phải thông qua chém giết địch nhân cường mạnh liên tục nâng cao điểm khí vận, mới có thể từng bước đạt đến đỉnh cao thiên hạ. Giống như Tần Vũ hắn bây giờ cũng nhờ có hệ thống hỗ trợ ban bố nhiệm vụ cướp đoạt điểm khí vận và cơ duyên của khí vận chi tử, nâng cao điểm khí vận và thực lực bản thân. Như cách mà lão đầu nói vậy, lão vẫn mải miết sửa lại bố cục trên xa hình, rồi chậm rãi nói, giống như người bây giờ, long khí vô cùng hùng hậu, hẳn là thiên mệnh chi tử chết dưới tay ngươi cũng không ít. Công pháp của ta truyền cho ngươi, có thể cảm nhận được long khí trên người họ ít hay nhiều, nhưng lại không thể hút lấy long khí của họ, chỉ có thể thông qua chém giết, hoặc mưu tính bố cục mà dần dần rút lấy long khí của họ đưa về cho ngươi. Tần Vũ chậm rãi gật đầu như hiểu ý lão, rồi lão lại nói tiếp, tu long khí, chính là tu một phần đại đạo nhân quả, mỗi hành động của ngươi làm ra sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của ngươi sau này, và vận mệnh của kẻ mà ngươi nhắm đến chính là nhân mà long khí ngươi cướp đoạt của bọn họ, đưa chính ngươi mạnh lên từng ngày hoàn thành đại nghiệp chính là quả. Ngươi hiểu không? Tần Vũ cung kính đáp, tiểu bối hiểu rõ. Lão gật gù nhìn hắn rồi nói tiếp, tu long khí chính là như vậy, chính mình nắm lấy vận mệnh của mình trong tay, dựa vào thực lực bản thân sắp xếp bố cục thu lấy long khí của người khác đến trên thân mình. Để làm được điều đó, phải có tâm cơ hơn người. Một khi thất bại, bị người rút hết long khí, chính mình lụi bại. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vốn dĩ hắn cũng đã bước trên con đường này rồi. Nếu hắn thất bại trong việc chém giết khí vận chi tử, thì sau này, khí vận chi tử sẽ quay lại chém giết hắn. Đó là nhân quả tuần hoàn. Không có gì bất ngờ hay phải bàn cãi. Hắn nói, vốn dĩ tiểu bối cũng đã bước trên con đường này. Nhưng mà trước giờ lại không hiểu rõ là chính mình đang tu long khí. Lão quán đỉnh truyền thừa cho hắn. Xong rồi nói với hắn. Vậy bây giờ hẳn ngươi đã nhận ra long khí của ta. Chấm, Tần Vũ giật mình. Bây giờ hắn mới để ý, trên đầu của lão có thêm một dòng chữ. Điểm khí vận. Không, hắn thở dài, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đáp lời lão. Vâng, thưa lão tiền bối. Lão vui vẻ cười nói. Đây là kết cục của việc thất bại. Một khi thất bại đồng nghĩa với việc long khí mất hết. Cơ nghiệp sụp đổ. Tần Vũ trịnh trọng đáp lời lão. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lúc này hệ thống cũng thông báo. Đinh, mở ra chức năng mới khí vận tranh đoạt. Ký chủ tiếp nhận truyền thừa long khí. Hiểu rõ một phần đại đạo nhân quả. Từ bây giờ mỗi hành động của ký chủ sẽ tác động đến khí vận chi tử mà ký chủ nhắm đến. Từ từ tiêu hao điểm khí vận của khí vận chi tử. Giành lấy cơ duyên của bọn họ. Vốn dĩ trước đây Tần Vũ cũng đã từng làm như thế. Lúc đối đầu với Diệp Hàn và thu phục Diệm Cơ thông qua lời nói và hành động của mình. Tần Vũ đã chia rẽ Diệm Cơ và Diệp Hàn. Làm suy giảm điểm khí vận của Diệp Hàn. Thành công cướp đoạt cơ duyên của hắn. Hoàn thành nhiệm vụ. Hay lúc đối đầu với Tu Nhai cũng vậy. Thông qua nhiệm vụ cũng lật tẩy bộ mặt thật của Tu Nhai. Làm điểm khí vận của hắn rơi xuống trầm trọng. Mất đi yêu ái của thiên đạo. Bị người đời xa lánh. Rơi vào ma đạo. Càng ngày càng xa sút. Mất đi cơ duyên. Bị Tần Vũ chảm sát. Có thể nói mỗi hành động. Mỗi bước đi của Tần Vũ và lựa chọn đối ứng của đối phương sẽ tạo thành những nhân quả khác nhau. Ví như Tiêu Chiến. Tần Vũ cho hắn một cái thang xuống đài. Hắn liền nắm chặt lấy. Quyết tâm rời khỏi võ đạo không tranh đoạt với Tần Vũ nữa. Lấy đan đạo chứng đế. Liền kết xuống một cái nhân quả tốt đẹp hơn. Nếu Tiêu Chiến lựa chọn một mực đối đầu với Tần Vũ. Có lẽ bây giờ kết cục cũng không khác gì đám người Diệp Hàn. Tu Nhai, đây chính là đại đạo nhân quả. Khí tức Tần Vũ đại biến. Quang mang cực thịnh, đạo bào không gió mà bay. Hắn đã ngộ được một phần của đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ, cảm ngộ một phần đại đạo nhân quả. Tần Vũ vui mừng khôn xiết, chắp hai tay, cúi đầu thật sâu cảm tạ lão đầu trước mặt. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Tần Vũ cả đời không dám quên. Lão thở dài rồi nói. Chu Tư Lệ, cũng mang một phần dòng máu Bắc Triều. Nếu có thể, ngươi mang nàng theo bắt đầu một cuộc sống mới. Ta cũng sẽ giúp ngươi một tay. Coi như không ai nợ ai. Tần Vũ thoáng chút dùng mình. Hắn nhận ra xém nữa là mình đã phạm sai lầm lớn. May là lão đầu trước mặt. Khí khái độ lượng, lão biết hắn nghĩ gì. Khoát tay nói, bọn họ thực lực không bằng ngươi. Tất bị ngươi chèn ép cướp đoạt long khí. Đây là vận mệnh của bọn họ. Không thể trách ngươi. Tần Vũ cung kính đáp lời lão. Tần Vũ đa tạ tiền bối đại lượng khai ân. Lão nhìn bố cục trên bàn cờ. Lúc này mới thỏa mãn. Trên xa hình, cờ hiệu của Bắc Triều không còn nằm rải rác ở khắp nơi trên Trung Nguyên nữa. Mà tập trung về Đông Bắc. Vô cùng hùng mạnh. Rồi lão mới hạ xuống viễn chinh binh đoàn đồ hình. Từ một góc chĩa ra bốn phương tám hướng. Lão nói. Hẳn là ngươi đang muốn xây dựng bố cục ở Đông Bắc từ bây giờ đi. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Lão vuốt chòm râu cười lớn. Ha ha. Tâm tư bậc này. Quả là đỉnh tiêm thiên hạ. Nói rồi lão lật tay. Trên tay xuất hiện một cái ấn cửu long kim tỷ. Khí thế bá đạo. Chấn nhiếp vạn vật xung quanh. Lão nói. Phàm là hậu duệ huyết mạch của hoàng tộc và binh sĩ Bắc Triều. Khác sẽ bị vật này trấn áp. Người mang theo vật này, ở Trung Nguyên xây dựng bố cục. Tần Vũ cung kính giơ hai tay đón lấy cửu long kim tỷ ấn màu hoàng kim trước mặt. Ấn vừa lọt vào tay hắn. Hắn cảm thấy mình dường như có liên kết với ngàn sinh mệnh ở Trung Nguyên. Tần Vũ gấp gáp nói. Tạ ơn tiền bối ban tặng chí bảo. Nói rồi lão vỗ vai hắn. Một cái vỗ vai này cảm giác thật nặng nề vô cùng. Bởi hắn gánh vác trên vai mình cả giấc mơ của lão. Còn lão lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Bởi cuối cùng lão cũng đã tìm thấy người kế thừa y bát và nguyện vọng của lão. Lão từ từ tiêu tán trong không trung. Âm thanh lão vang vọng khắp nơi. Thành đô Vũ Hạ liên miên. Bách tính đau thương chất đầy. Có tiếng cười vang vọng oán than. Làm lòng ta rối ren tơ vò. Mình ta quán nhỏ giải sầu. Bông tiết bay bay ngoài sân. Minh Châu làm tên bắn tước. Đậu cây sơn trà trước sân. Tướng Dạ Hành. Cách Trương.